Tổng tài Daddy ngu ngốc bảo bảo theo mẹ đây. Chương 87, góc truyện audio.com. Cho nên, đến kỳ nghỉ hè cậu đến khách sạn làm nhân viên phục vụ sao? Bởi vì ba cậu không cho cậu tiền sinh hoạt hay tiền học sao? Thẩm Ngọc Lam ngẫm lại nhưng vẫn hỏi. Sở Tịnh Khuynh xoa xoa đầu cô, mỉm cười. Vẫn chưa ngốc, ba tôi nói, mặc kệ tôi, còn tôi thì mỗi ngày đều muốn gặp cô, không còn cảnh nào khác, chỉ đành tự đi kiếm tiền thôi. Mũi Thẩm Ngọc Lam chua xót, mặc kệ có yêu người đàn ông này hay không, một người đàn ông vì cô mà trả giá như vậy, cô vẫn cảm động không nói nên lời. Tôi một chút cũng không muốn làm chủ tịch hội học sinh gì đó đâu, thế nhưng muốn gặp cô hàng ngày, cho nên tôi phải làm tốt. Tôi cũng không thích chơi bóng rổ, thế nhưng cô thích xem nên tôi cũng đi học. Anh ta tiếp tục nhớ lại, mắt Thẩm Ngọc Lam đỏ hoe, trong lòng mắng anh ta đúng là một tên ngốc, nhưng cũng cảm thấy đúng là vận mệnh trêu ngươi, nếu như có thể gặp nhau sớm một chút, nếu như có thể sớm hơn một chút chút thôi. Có lẽ, nói không chừng bây giờ cô sẽ động lòng, nhưng trong lòng cô đã định trước chỉ có thể có một người mà thôi. Lòng cổ, ngày hôm đó đã giao cho Ninh Nhất Phàm rồi. Cô hít một hơi thật sâu, đi thôi, buổi tối tối đi với cậu. Coi như đó là sự bù đắp nho nhỏ của cô đối với những nỗ lực của anh ta trong nhiều năm như vậy. Trong lòng cô xúc động rất sâu, cho dù chẳng liên quan gì đến tình cảm cả. Cô đồng ý rồi sao? Sau khi Thẩm Ngọc Lam gật đầu, Sở Tịnh Khuynh đột nhiên ôm lấy cô tại chỗ xoay một vòng. Trong 6 năm qua đây chính là ngày mà anh ta vui vẻ nhất. Được rồi, cậu mau thả tôi xuống đi. Cũng may, toàn bộ mọi người trong tổ kịch đều đã rời khỏi rồi. Nhưng mà cậu phải giúp tôi giải quyết tốt hậu quả, không thể để người ta tra được tôi. Lời trăng trối mẹ để lại trước khi chết, cô vẫn không hiểu trước kia rốt cuộc là vì nguyên nhân nào, nhưng cô cũng không muốn làm trái. Mặc dù từ nhỏ mẹ đã không thích cô lắm, nhưng cô vẫn cố chấp mà cho rằng, mẹ cô không cho phép cô để lộ dung mạo thật là vì muốn tốt cho cô. Sở Tịnh Khuynh gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Tư liệu trước kia của cô, rõ ràng người kia làm có thủ đoạn thấp kém, ngày hôm qua tôi đã cho mọi người làm lại giúp cậu, cho dù anh họ mời những người giỏi đi kiểm tra nhưng cũng không thể phát hiện ra một chút manh mối nào. Còn có thân phận trước kia của cô, tôi sẽ giúp cô khôi phục lại từ đầu, cô cứ yên tâm. Thẩm Ngọc Lam nhếch môi, nhìn thấy nụ cười trên mặt Sở Tịnh Khuynh, làm cô có cảm giác phiền toái càng lớn hơn nữa. Yến hội buổi tối được tổ chức ở khách sạn 5 sao xa hoa bậc nhất thành phố H, nghe nói có rất nhiều người nổi tiếng cũng đến tham gia. Trên đường đến khách sạn, Ninh Nhất Phàm gửi cho cô vài tin nhắn, chủ yếu là muốn hỏi cô đang ở đâu để đi tìm cô. Thẩm Ngọc Lam sợ bị anh phát hiện ra điều gì, cố ý nói tối nay muốn đi lên Trần Trên đi dạo, rất muộn mới trở về được, sau đó tắt điện thoại. Sở Tịnh Khuynh đưa cô đến khách sạn nơi họ đang ở, để cô xuống. Để cô tự mình trở về phòng, sau đó đi ra khách sạn, sau đó đi đến một nơi mà camera không chụp được mới đổi xe, sau đó để cô lên xe đưa cô đến nơi. Lúc bước vào nơi tổ chức yến, hội trong khách sạn, Thẩm, Cách Trương,